Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Lạc Hà Tông đệ tử khiêu khích. Ngươi, Mạc Uyên lộ ra cười khổ. Hắn nghĩ không ra, thiếu nữ trước mắt kiên định như vậy. Nếu là đổi thành người, hắn đã sớm phất tay áo rời đi. Bất quá đối phương là thần vương thể. Loại thể chất này, cho dù ở Lạc Hà Tông, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Cái này khiến hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Thần nữ quá quật cường. Vậy mà từ bỏ đi Lạc Hà Tông cơ hội. Đúng vậy a, nghĩ không ra nàng như thế trung tình tại vương thần là sư huynh. Vương thần sư huynh thật sự là quá có diễm phúc. Có thể đạt được thần nữ như thế cảm mến. Ai, Hạ Thanh U quá tuổi nhỏ. Về sau, nàng tuyệt đối sẽ ân hận. Thanh Huyền Tông đệ tử trưởng lão đều nghị luận, Thanh U, không thể tùy hứng, nếu như phụ hoàng biết, hắn sẽ tức giận, loại chuyện này, người sau có thể tự mình làm chủ đâu. Hạ Thanh Liên tiến lên hai bước, nàng quái sẵn giọng, tỷ tỷ, không cần nói nhiều, liền là chết, ta cũng sẽ không rời đi vương thần. Hạ Thanh U thần sắc y nguyên kiên định, chém đinh chặt sắt mở miệng, ai, vương thần nha vương thần. Ngươi có tài đức gì? Có thể được Thanh U như thế cảm mến. Vương thần khẽ lắc đầu. Đã cảm động, vừa buồn cười. Hắn tiến lên giữ chặt Hạ Thanh U tay. Giúp nàng sửa lại một chút hơi loạn tia. Cười nói. Nhà đầu ngốc. Cái gì có chết hay không? Chẳng qua là để ngươi tiến Lạc Hà Tông mà thôi. Ngươi nghe ta một lời. Tại Lạc Hà Tông chờ ta. Không bao lâu, ta liền sẽ đi Lạc Hà Tông tìm ngươi. Đi Lạc Hà Tông, chỉ bằng ngươi, thật sự là buồn cười. Đông Huyền vực cùng Huyền vực cách biển rộng mênh mông. Đừng nói ngươi một cái thối cốt cảnh tiểu võ giả, chính là vương giả, cũng không dám nhẹ độ. Mạc Uyên khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt, ở trong lòng hiện lên suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có mở lời. Thiếu niên ở trước mắt coi như thức thời. Nếu như hắn có thể khuyên Hạ Thanh U đi Lạc Hà Tông tốt nhất. Một khi cái sau đi Lạc Hà Tông, kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, gặp càng thiên tài nhân kiệt, hắn tin tưởng, Hạ Thanh U rất nhanh sẽ quên thiếu niên ở trước mắt. Thế nhưng là ta, Hạ Thanh U muốn nói lại thôi, gương mặt xinh đẹp rưng rưng, nàng làm sao không rõ, nàng lựa chọn tốt nhất, chính là đi Lạc Hà Tông, nhưng là vừa nghĩ tới, cùng vương thần sắp tách rời, nàng liền tim như bị đau cắt. Hạ Thanh U, người không phải vẫn luôn muốn đuổi theo bước chân của ta sao? Tại cái này một góc nhỏ, người sẽ chỉ lãng phí thiên phú. Vương thần đưa tay lau đi thiếu nữ khóe mắt giọt nước mắt. Chăm chú mở miệng nói. Tin tưởng ta, tại Lạc Hà Tông chờ ta. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ta đâu. Ngươi là nữ nhân của ta. Điểm này, bất kỳ người nào đều không cải biến được. Ta tin tưởng ngươi. Ta sẽ ở Lạc Hà Tông chờ ngươi. Mặc kệ Sơn Hà biến sắc, vũ trụ sụp đổ, ta đều sẽ một mực chờ ngươi. Nếu là không đến, ta liền trở lại tìm ngươi. Hạ Thanh U giơ lên gương mặt xinh đẹp, bình tĩnh mà kiên định mở miệng. Ha ha, lúc này mới đúng nha. Đừng khóc, cũng không phải sinh ly tử biệt. Vương thần vỗ vỗ Hạ Thanh U tay nhỏ, ôn nhu nói, Mạc Uyên gặp Hạ Thanh U đồng ý, cũng lộ ra ý cười. Giống nàng loại thể chất này thiên tài, Mạc Uyên cũng không dám dùng sức mạnh. Một khi cái sau tiến vào Lạc Hà Tông, nhất định là tiền đồ vô lượng. Nếu là đến lúc đó nàng đang tìm mình suối quẩy, hắn nhưng là không còn địa phương khóc. Hắn cười cười, đối Hạ Thanh U nói, thiếu niên này nói không sai. Chỉ cần ngươi tiến vào Lạc Hà Tông, ta dám cam đoan, ngươi sẽ có được tông môn tốt nhất bồi dưỡng. Tốt a, đệ tử nguyện ý tiến vào Lạc Hà Tông. Hạ Thanh U khẽ gật đầu nói, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, hoặc là có cái gì cừu ra, giao cho ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Mạc Uyên tâm tình thật tốt, mở lời nói, hắn đối Hạ Thanh U cực kỳ coi trọng. Chính là hoàng phủ cùng mấy người cũng không kịp. Không có. Đệ tử nghĩ tại trước khi đi, về nhà thăm một chút phụ mẫu. lần này đi Lạc Hà Tông, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Thanh U chỉ có cái này một cái cẩn thận nguyện. Hạ Thanh U nói, tốt, không có vấn đề, ta ngay tại Thanh Huyền Tông chờ ngươi 10 ngày. 10 ngày sau, chúng ta tại lên đường, ngươi nhìn thời gian có đủ hay không? Mạc Uyên nói, cái này Mạc trưởng lão đối nàng cũng quá tốt đi. Hoàng phủ cùng bọn người trong lòng ghen ghét, bọn hắn nhưng không có bực này đãi ngộ. Đệ tử đa tạ Mạc trưởng lão. Hạ Thanh U nói lời cảm tạ. Tư không, người đi cho Mạc trưởng lão bọn người an bài trụ sở. Nhạc Thiên Vân phân phó nói. Tôn Pháp chỉ, Tư không trưởng lão nhìn thoáng qua Mạc Uyên, có chút ôm quyền, nói, Mạc trưởng lão, xin mời đi theo ta. Chờ một chút, một thiếu niên thanh âm vang lên, mở miệng người, là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn chính là một mực đi theo Mạc trưởng lão bên cạnh ba người trẻ tuổi một trong. Có nửa bước linh thủy cảnh tu vi, hắn dáng người gầy gò, tướng mạo tuấn tiếu, thiếu niên đi đến Nhạc Thiên Vân trước mặt, mỉm cười, ôm quyền nói, Nhạc tông chủ, tại hạ Chu Thông, là Lạc Hà Tông đệ tử, hôm nay may mắn gặp dịp, vừa vặn quý tông đệ tử đều tại hạ muốn cùng quý tông đệ tử luận bàn một chút, không biết ý như thế nào, có ý tứ, vương thần nhìn thoáng qua nói chuyện thiếu niên. Khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn cũng minh bạch Mạc Uyên sở dĩ mang theo ba người trẻ tuổi đến Đông Huyền Vực. Cũng có lập uy ý tứ. Chính là muốn để Đông Huyền Vực người mở mang kiến thức một chút Lạc Hà Tông thế hệ trẻ tuổi thực lực. Cho đám người một hạ mã uy. Ách Nhạc Thiên Vân thân là một tông chi ở. Như thế nào nhìn không ra điểm này. Hắn có chút nhíu mày. Lập tức nói ra. Cũng tốt. Liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút, Lạc Hà Tông cao túc thực lực đi, tùy ý luận bàn liền tốt, không thể giết người, hiểu chưa? Mạc Uyên khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười, đối Chu Thông mở miệng nói, đệ tử minh bạch. Chu Thông cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vương thần bọn người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói, mấy người các ngươi, có dám đánh với ta một trận? Có gì không dám, ta đến chiến ngươi. Vạn Thanh cái thứ nhất đứng ra, mở lời nói, hắn thực lực không tầm thường, không có bị Lạc Hà Tông chọn chúng, tâm tình chính phiền muộn. Hắn thấy, nếu có thể chiến bại Lạc Hà Tông đệ tử, không nói được Mạc trưởng lão liền sẽ đem hắn cũng thu vào Lạc Hà Tông. Cái khác mấy cái không có được tuyển chọn đệ tử cũng kích động. Hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ cùng Vạn Thanh không sai biệt lắm, chỉ là không có cái sau phản ứng nhanh mà thôi. Hai thân ảnh từ trên đài cao bay xuống, rơi vào diễn võ trường trên đất trống. Vạn sư huynh có thể thắng sao? Không biết, cái này khó mà nói. Bọn hắn đều là nửa bước linh thủy cảnh, cũng không kém bao nhiêu đâu. Vạn sư huynh hẳn là không thắng được. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, phái ra đệ tử. Như thế nào dễ tới bối. Thanh Huyền Tông đệ tử nhìn xem trên đất trống hai người, đều nghị luận ầm ĩ. Mạc Uyên lúc này cũng tại trên đài cao ngồi xuống, hắn an vị tại tông chủ Nhạc Thiên Vân bên cạnh, tùy ý nhìn xem trên lôi đài tỉ thí. Vạn Thanh nhìn thoáng qua đối diện thiếu niên, hắn tế ra mình pháp khí trường đao. Hắn biết đối phương là Lạc Hà Tông người, bởi vậy không dám khinh thường. Nhỏ thổ dân, người không phải là đối thủ của ta. Chu Thông từ mình trong túi chữ vật xuất ra một thanh trường kiếm. Trong tay sắn một cái kiếm hoa. Tùy ý mở miệng. Vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Nhỏ thổ dân. Vạn Thanh sững sờ. Không nghĩ tới mình tại đối phương trong mắt. Chính là một cái thổ dân. Lập tức có chút giận. Cắn răng nói. Có phải hay không đối thủ? Không phải là ngươi nói tính. Muốn so qua mới có thể biết. Không biết trời cao đất rộng nhỏ thổ dân, Lạc Hà Tông đệ tử cường đại, không phải ngươi có thể hiểu được. Chu Thông khóe miệng lộ ra mỉm cười, tùy ý mở miệng nói, ít nói nhảm đi, xem đao. Vạn Thanh hét lớn một tiếng, hùng hậu linh khí, tại thể nội dâng lên mà ra, dưới chân hắn một điểm, mạnh mẽ thân thể bắn ra, hùng hậu linh khí rót vào cánh tay, hai tay cầm đao. Hung ác một đao, mãnh kích đối thủ. Hừ, Chu Thông hừ nhẹ một tiếng, khinh thường ý vị mà càng đậm. Hắn thân thể bất động, chờ đến Vạn Thanh một đao nhanh đến trước mắt lúc, mới khe khẽ vung ra một kiếm. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa vô tận kiếm ý ở trong đó. Đang, răng rắc, đao kiếm va chạm vào nhau. Vạn Thanh sắc mặt biến đổi lớn, liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi. Tay cầm đao cánh tay ứng thanh mà đứt, thân thể bị tung bay mấy trăm trượng, rơi xuống đất thời điểm, đã bản thân bị trọng thương. Hắn bò lên mấy lần, đều không có từ trên mặt đất đứng lên. Cái này đây cũng quá mạnh đi. Một chiêu miểu sát Vạn Thanh sư huynh. Cái này Lạc Hà Tông đệ tử sao? Đây cũng quá kinh khủng. Không hổ là Lạc Hà Tông đệ tử. Trọng yếu nhất chính là, người này niên kỷ cũng không lớn, bất quá 17-18 tuổi, lại có như vậy chiến lực, thật bất khả tư nghị. Thanh Huyền Tông đệ tử đều động dung, đều bị Chu Thông thực lực chấn nhiếp. Đây chính là Lạc Hà Tông đệ tử sao? Đây cũng quá mạnh. Một đám trưởng lão sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Thật mạnh kiếm ý. Vương Thần có chút ít giật mình. Chu Thông kiếm ý còn mạnh hơn Tư Đồ Tĩnh. Hắn đoán chừng Chu Thông đều nhanh muốn đột phá kiếm ý nhập môn. Không chịu nổi một kích. Phế vật, rác rưởi. Chu Thông nhìn thoáng qua ngã xuống đất Vạn Thanh, khinh thường đối với hắn gắt một cái. Ngươi, Vạn Thanh sắc mặt đỏ bừng, lại không biết làm như thế nào phản bác Chu Thông. Lòng như cho nguội, hắn cho tới nay đều cho là mình là có thiên phú nhất đệ tử, nhưng là bây giờ cùng Lạc Hà Tông đệ tử so sánh, thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, tuổi tác so với mình nhỏ, hắn các phương diện cũng không bằng đối thủ. Chuyện này với hắn đả kích cũng không nhỏ. Cái này quá yếu, có hay không mạnh hơn một chút? Chu Thông một bên dùng trong tay kiếm siêu móng tay, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía trên đài cao chân truyền đệ tử. Căn bản không có đem Thanh Huyền Tông đệ tử để ở trong mắt. Ách, cái khác mấy cái lúc đầu muốn xuất chiến đệ tử đều dừng lại. Vạn Thanh thực lực, còn tại bọn hắn phía trên, đều bị Chu Thông miểu sát. Bọn hắn quá khứ khiêu chiến, ngoại trừ mất mặt, không có một chút tác dụng nào. Ta đến chiến ngươi. Dương Thiên Thư hô to một tiếng, thân thể lập tức tuôn ra, thẳng hướng Chu Thông. Hắn mặc dù gia nhập Lạc Hà Tông, nhưng là đối Thanh Huyền Tông là phi thường có cảm tình. Gặp Chu Thông dạng này vũ nhục Thanh Huyền đệ tử, trong lòng không cam lòng, nén giận xuất thủ, thương thương thương. Hắn tuôn ra trong nháy mắt, một thanh trường đao nơi tay, trên người đao ý liên tục tăng lên, bá đạo trường đao. Mang theo xé rách thương khung khí thế, chém thẳng vào Chu Thông. Dương sư huynh, chơi chết hắn. Có Thanh Huyền Tông đệ tử la to, chơi chết hắn. Đám người cắn răng, nhao nhao đi theo hô to. Cái này Lạc Hà Tông đệ tử quá phách lối. Tất cả mọi người phẫn nộ. Hừ, kêu lớn tiếng đến đâu, hữu dụng không? Chu Thông cười khẽ, cầm kiếm giết ra, đón nhận công kích của đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,